cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. 2007 giải quả cầu vàng. Hà Lan kiếm khách nhóm ra sân sau, không thể lại thay đổi trên trận điểm số. Lazio tiến công cũng không có thể gõ mở Real Madrid khung thành. Cuối cùng Real Madrid 3 không thắng được cái này trận sinh tử chi chiến thắng lợi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pellegrini lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ một điểm cũng không phải là Gia Biên cảm thấy hưng phấn. Chúng ta là Real Madrid, Gia Biên chỉ là cơ bản nhất, chúng ta phải làm đến, tiếp xuống mới là khó khăn khiêu chiến. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải không chỉ có muốn bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân, tại châu Âu trên sàn thi đấu cũng muốn có tư cách. Đây là rất chuyện khó khăn, nhưng may mắn là chúng ta nắm giữ rất nhiều ưu tú cầu thủ, đủ để chèo chống chúng ta song dây tác chiến. Ricardo tại trận đấu này bên trong kéo dài tốt đẹp trạng thái, để cho chúng ta tạm thời quên đi Ronaldo vắng mặt. Nhưng ta hay là hy vọng Ronaldo có thể mau chóng phục xuất. Hắn là chúng ta nhất ổn định đạt được điểm, làm huynh đệ bọn họ hai liên thủ thời điểm. Ta muốn không ra trên thế giới này có đầu nào hậu phòng tuyến có thể đông kết bọn họ. Bọn họ là vô địch, hy vọng ai là kế tiếp đối thủ không quan trọng, chúng ta là Real Madrid. Chúng ta không e ngại bất luận cái gì đội bóng, tương phản là tất cả đội bóng đều không hy vọng trước giờ gặp được chúng ta. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ricardo nhận được thông chi, sắp bay về phía Paris. Hắn đem thắng được 2007 năm giải quả cầu vàng. Ricardo đối với cái này cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Mặc dù trước trận đấu mùa giải không có lấy đến vô địch Champions League, nhưng hắn vậy tại Champions League bên trong đánh vào 9 bóng. Hơn nữa hắn vẫn là La Liga quán quân, vua phá lưới, American Cup quán quân cùng lịch sử vua phá lưới. Cái này cũng không thể cầm thưởng. Thật không biết rõ ai mới có tư cách. Cái này một năm cũng không phải giải thi đấu năm. Nếu như là 2008 năm, như vậy giải quả cầu vàng đoạt giải càng có khả năng từ Euro bên trong biểu hiện xuất sắc cầu thủ bên trong sản sinh. American Cup mặc dù tại châu Âu ban giám khảo cảm nhận bên trong địa vị không cao, nhưng năm nay giải quả cầu vàng ban giám khảo đã có người Mỹ châu, cho nên Ricardo đạt được cao là chuyện đương nhiên. Mà giải quả cầu vàng đạt được thứ hai cùng thứ ba theo thứ tự là Kaká cùng Cristiano Ronaldo. Ronaldo thương thiếu cơ hồ toàn bộ trận đấu mùa giải, còn bỏ qua American Cup. Cái này trận đấu mùa giải tiến hành tranh tài lại còn chưa đủ nhiều, cho nên xếp tới rồi thứ sáu vị. Tại một cái khác thời không bên trong, năm nay giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vốn nên đều thuộc về Kaká. Bằng vào tại Champions League bên trong xuất sắc phát huy, dẫn đầu AC Milan chiếm lấy năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải vô địch Champions League. Kaká xưng là hai lớp tiên sinh, nhưng ở thời điểm này bên trong, Ricardo quang mang thực sự quá lóa mắt. Kaká mặc dù vậy phi thường kiệt xuất, nhưng ở người làm, bóng bình người, phóng viên, chuyên mục tác giả, fan hâm mộ cảm nhận bên trong vẫn là kém hơn một chút. Chỉ ít tại số liệu phương diện, hắn bị Ricardo bại hoàn toàn. Đương nhiên, nếu như từ đối đội bóng tác dụng đến xem, Kaká phân lượng kỳ thật vậy đầy đủ nặng, cho nên hắn có thể vượt trên tại MU lẫn vào phong sinh thủy khởi C, do xếp ở vị trí thứ hai, đoạt bạn tốt thường. Ricardo cảm thấy rất áy náy. Kaká ngược lại là không quan trọng. Hắn cười lấy chúc mừng Ricardo sau, nói rằng, ngươi cầm cái này thưởng, bất kỳ người nào đều không lại nói, ngoại trừ Ronny, ngươi chính là tuyệt nhất, nhưng là, coi chừng. Ronny trở về rồi, sang năm ngươi phải đối mặt kịch liệt cạnh tranh. Ricardo cười nói, nếu như đối thủ là Ronnie, ta thua vậy tâm phục khẩu phục. Ricardo lấy được thưởng không phải tin tức, hắn không lấy được thưởng mới là tin tức. Truyền thông mặc dù vô cùng náo nhiệt mà báo cáo một phen giải quả cầu vàng rầm rộ, nhưng cũng không có quá nhiều mà làm văn chương. Tại trao giải nghi thức trước buổi họp báo trên, Ricardo nói, trong một năm trước, ta lấy được rồi tiến bộ rất lớn. Ta chưa từng nghĩ tới chính mình nhất định có thể thu được cái này ban thưởng. Tại ta xem ra, Kaka, C, Do, đều có lấy được thưởng cơ hội. Bọn họ đều vô cùng ưu tú. Ta so với bọn hắn nhiều đi ra. Có thể là một chút may mắn đi. Cảm tạ Frank Football đem cái này giải thưởng ban phát cho ta. Cảm tạ cha mẹ của ta. Cảm tạ các Kaka của ta. Cảm tạ Real Madrid fan hâm mộ. Cảm tạ một mực cho ta ủng hộ câu lạc bộ cao tầng. Cảm tạ Capello. Cảm tạ cùng một chỗ cố gắng các đội hữu. Ta sẽ càng thêm cố gắng. Thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá chờ mong. Dâng lên càng đặc sắc bóng đá. Trở lại Madrid, Ricardo hai cái vào bóng trợ giúp đội bóng tại thứ 16 vòng thi đấu bên trong 2, không đánh bại tới chơi Osasuna, sau đó cúp nhà vua Tây Ban Nha bên trong, Pellegrini tuyết tàng rồi toàn bộ chủ lực, đội bóng ngoài dự liệu mà bị cấp thấp đừng đội bóng Ali căn địch bức hòa. Bất quá chỉ cần tiếp theo hiệp giao thủ chiến thắng, Real Madrid vẫn có thể thuận lợi lên cấp. Lúc này, Merengue nhóm tâm tư đã sớm không tại cắp nhà vua lên rồi. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn chằm chằm lịch ngày. Ngày 23 tháng 12, Real Madrid tương nghênh đến bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất quốc gia Derby. Bất quá trước lúc này, Ricardo cùng Kaka còn muốn tạm thời rời khỏi đơn vị, đi du lịch tham gia 2007 FIFA hàng năm lễ trao giải. Hai người bọn họ đều tiến vào rồi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trước 3. Mà tại bọn họ về sau người thứ 3, thì là C. Do. Tại lễ trao giải trước buổi họp báo trên, ba người cùng nhau biểu diễn tiếp nhận phỏng vấn. Lúc này cuối cùng lấy được thưởng danh sách còn không có công bố. Bất quá C. Do đã ý thức được hắn trên cơ bản chính là cái bồi chảy. Không có cái gì đoạt giải quán quân hy vọng. Hắn đối truyền thông nói rằng, liền đi qua cái này một năm biểu hiện đến xem. Ta cho rằng Ricardo cùng Kaka đều so ta càng có tư cách trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Đặc biệt là Ricardo, hắn một chút biểu hiện là mộng ảo cấp. Ta thường xuyên quan sát hắn video, học tập hắn kỹ thuật cùng vị trí chạy. Mọi người đều nói hắn cùng Ronaldo rất tương tự, nhưng ta cảm thấy hắn cùng Ronaldo là khác biệt tiền vệ. Giống nhau địa phương vẻn vẹn bọn họ tốc độ đều rất nhanh. Kỹ thuật đều rất tốt, luôn có thể tiếp tục không ngừng mà vào bóng. Ở trên người hắn, có rất nhiều đáng giá ta học tập đồ vật. C, do như thế biết nói chuyện, khiến cho Ricardo vậy cảm thấy rất vui vẻ. Bị hỏi muốn nhất cùng ai cùng một chỗ đá bóng lúc. C. Do không chút do dự trả lời. Đương nhiên là Ronaldo cùng Ricardo. Kaka bọn họ là trên thế giới tuyệt nhất. Ta hy vọng tương lai có một ngày có thể chinh chiến La Liga. Đây là mộng đẹp của ta. Ta cảm thấy Tây Ban Nha bóng đá là mỹ diệu vô cùng. Đương nhiên, ngoại hạng Anh mấy năm này tiến bộ thần tốc. Từ mọi phương diện tới nói đều là trên thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn. Nhưng ta vậy rất hy vọng đá La Liga. Vậy liền có thể chân thật thể hội một chút hai cái thi đấu vòng tròn khác biệt. Bị hỏi phải chăng, dự định rời đi MU lúc. C. Do cười nói, ta cũng không biết rõ mộng đẹp của ta có phải hay không sẽ có một ngày biến thành sự thật. Trên sân bóng ai vậy không cách nào tiên đoán tương lai. Nhưng nếu giấc mộng này sẽ không thực hiện, ta nghĩ ta cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất, bởi vì ta trước mắt tại MU 10 phần vui sướng. Hơn nữa quỷ đỏ nhiệt tình fan hâm mộ để cho ta cảm giác phi thường bổng. 22 tuổi C, do đã mang lên trên Bồ Đào Nha quốc gia đội đội trưởng phù hiệu tay áo. Mọi người rất tự nhiên đem hắn cùng trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Figo, cùng với đồng dạng trở thành Brazil quốc gia đội đội trưởng người đồng lứa Ricardo so sánh. Bị hỏi phải chăng có lòng tin trở thành kế Figo về sau lại một vị trèo lên đỉnh International Soccer chi đỉnh Bồ Đào Nha cầu thủ. Phải chăng có lòng tin ở sau đó 10 năm bên trong cùng Ricardo, Kaká, Messi chờ xuất sắc cầu thủ cạnh tranh đệ nhất thế giới bảo tọa lúc? C. Do phi thường chính thức mà đáp nói, có thể cùng Ricardo, Kaká cộng đồng trúng tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba hạng đầu là một loại lớn lao vinh dự. Ta không chỉ có hy vọng tương lai có thể lần nữa có mặt Zurich Carnival Khánh Điển. Hơn nữa càng thêm chờ mong cùng ta câu lạc bộ cùng một chỗ thắng được cúp quán quân. Đội bóng vinh dự mãi mãi cũng so cá nhân giải thưởng quan trọng hơn. Cristiano là rất tuyệt cầu. Thủ, Ricardo thì mỉm cười nói, ta cho là hắn có trở thành đệ nhất thế giới tiềm lực. Cùng hắn, cùng Kaká, cùng Messi ưu tú như vậy cầu thủ cạnh tranh, có thể làm cho ta đột phá bản thân, trở thành tốt nhất chính mình. Ta rất hưởng thụ sự cạnh tranh này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.